Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh sáng vàng tan biến lần nữa, bọn họ đã xuất hiện ngay trước bức tường bao quanh vùng đất dần muội. Mỗi người đều lấy lệnh thông hành ra, Sở Lạc cũng đưa cho Hoa Dương một chiếc. Ngay khi lệnh thông hành phát huy tác dụng, trên bức tường trước mặt hiện ra một thông đạo hình tròn. Lúc này, Sở Lạc quay sang nhìn Thương Cung bên cạnh, nhưng chưa kịp lên tiếng, Thương Cung đã cất giọng, "Các ngươi đi đi, đi rồi đừng quay trở lại nữa." "Sao vậy, ngươi không lấy được ấn thông hành sao?" Thương Cung nhìn nàng đáp, "Lần cuối ta đáp ứng ngươi, là vì nghĩ đến vẫn còn một chuyện chưa làm xong. Nếu có thể sống sót phủ Dương gia, chuyện đó ta nhất định sẽ làm." Nói xong, hắn bất ngờ quay người chạy thẳng về trung tâm dần muội. Sở Lạc vội gọi to, song hắn không quay đầu lại. Cốt tộc đã bắt được Thương Cung, tháp cao sẽ sớm khôi phục vận hành như cũ. Dù họ đã dùng trận pháp truyền tống, vị trí cũng khó tránh bị lộ. "Đi thôi, không còn nhiều thời gian." Liễu Tự Diêu nói, nghe vậy, Sở Lạc cùng mọi người bước qua đường hầm, rời khỏi dần muội, dù gần rìa vùng đất dần muội, đêm tối hiếm khi sinh vật trong thần ma cảnh ra quấy phá. Nhưng đám cốt tộc có thể đuổi theo, họ vẫn chưa an toàn, đành tiếp tục chạy trốn. Trên đường bỏ chạy, Sở Lạc nhìn viên ngọc trên tay xuất hiện vết nứt, liền hỏi, ấn thông hành này có thể dùng lần thứ hai không? Nghe vậy, Hoa Dương đáp, mỗi ấn thông hành do Dương gia ban ra đều có thể qua cửa đó hai lần. Hết hai lần sẽ hủy bỏ hoàn toàn. Sở Lạc dừng bước, ấn thông hành còn lại giao ta. Ta sẽ quay lại xem có thể tìm được hắn không? Dù không phải đồng đội, song họ đạt mục đích thuận lợi có phần công sức của Thương Cung. Việc hắn chọn quay về là ý nguyện riêng, nhưng vẫn còn chút tình cảm, đặc biệt với Sở Lạc, người luôn liên lạc với hắn. "Ta đi cùng ngươi," Tô Kỳ Mộc nói. Sở Lạc lắc đầu, qua cửa trở lại vùng đất dần muội sẽ tiêu hao một ấn thông hành. Nếu mang hắn ra cần hai ấn, chỉ có một người quay lại thôi. "Yên tâm, nếu cần dùng trận pháp, ta sẽ liên lạc với ngươi." Nhận ấn thông hành, Sở Lạc quay về dần muội. May thay, lúc này tháp cao chưa khôi phục hoàn toàn. Nàng đi theo hướng Thương Cung rời đi, cảm nhận được khí tức nơi đó đầy sát khí. Một cánh cổng lớn bị rìu CHEM bật mở. Hai chiếc đèn lồng trắng treo trên tường phát ánh sáng xanh âm u. Chưa bước vào đã ngửi thấy mùi U tanh và hôi thối bốc lên ngùn ngụt. Sở Lạc trong lòng đoán ra đây là chỗ gì. Bước vào sân, mắt thấy sân rộng lớn chất đống vô số lồng sắt, bên trong nhốt đủ loại sinh linh, kể cả hình dạng người, đều là kẻ phạm luật, bị đưa đến nơi này chờ bị xử tử. Trong phòng đậm mùi U hơn phát ra tiếng động. Sở Lạc vội lao vào, đẩy cửa ra. Tràn ngập U tươi. Thương Cung tay cầm rìu bổ đôi đầu quái vật trong lò sát sinh, nhưng hắn cũng bị bàn tay nhọn hoắt của quái vật thủng ngực, ngã quỵ thoi thóp. Thấy Sở Lạc đến cửa, khuôn mặt nhuộm U lóe lên nụ cười yếu ớt. "Ta thật ra đoán được ngươi sẽ quay về, vậy sao? Nhìn dáng vẻ hiện giờ, cứu chữa cũng muộn rồi." Sở Lạc nhăn mặt, tại sao phải biến mình thành ra thế này? Hắn vẫn cười, nhưng nước mắt tuôn rơi. "Các ngươi khác với ta, nếu được, hãy rời khỏi thần ma cảnh, ra ngoài nhìn ngắm thế giới." Lần thứ hai rời vùng đất dần muội đã là nửa đêm khuya. Trở về chỗ cũ, Tô Kỳ Mộc đã sắp xếp trận pháp xong. Hai người ngồi tọa thiền điều tức, Hoa Dương yên lặng bên cạnh. Người mang huyết tộc Hoa Dương có thể biến thành hình dạng người, khác hẳn lão bà có sừng dê ngày trước Sở Lạc gặp. Khi trở về thần ma cảnh, dung mạo trẻ lại, nhưng vẫn dễ nhận ra là cùng một người. Thấy Sở Lạc nhìn mình, Hoa Dương mở lời, năm đó ta được một lão đạo sĩ một mắt một tay giúp đỡ mới thoát khỏi Dương gia, chạy đến giới tu chân bên ngoài. Nhưng cốt tộc ở thần ma cảnh tuổi thọ rất dài, ra ngoài bị hạn chế, già đi rồi chết, hoàn cảnh của ta ở đây, ngươi cũng thấy rồi, nên ra ngoài, ta không muốn trở lại nữa. Ta yêu nơi đó, nhưng số mệnh đã tận, đành phải dùng thủ đoạn tu luyện. Nghe vậy, Sở Lạc nói, gần 40 năm trước, thần ma cảnh lần thứ hai phát hiện vật phẩm, xem ra lần đó cũng có người sắp đặt. Người gây nên mọi chuyện chính là lão đạo sĩ một mắt một tai kia. Chắc vậy, Hoa Dương gật đầu, hắn có từng nói gì với ngươi không? Ngươi hiểu rõ về hắn thế nào? Hắn, rõ ràng là người giới tu chân, nhưng rất quen thuộc thần ma cảnh. Ta thiên phú yếu kém, không phải người hắn chọn để ra ngoài. Ta cầu xin mãi hắn mới mang ta đi, ra khỏi thần ma cảnh. Ta không gặp lại lão đạo đó nữa. Liễu Diêu cũng mở mắt. Ngươi từng nói, có lão đạo sĩ một mắt mội tay âm thầm theo dõi ngươi. Đúng không? Hắn nhìn Sở Lạc. Sở Lạc gật đầu. Nhưng có lần khi ta và ngươi gặp nhau ở Nghiệp Quốc, ánh mắt hắn theo ta suốt đoạn đường, đến khi gặp ngươi thì biến mất. Liễu Diêu im lặng. Không khí yên tĩnh lâu. Tô Kỳ Mộc lên tiếng. Đầu bếp kia thế nào rồi? Hắn C-H-E-T rồi. Sở Lạc suy nghĩ rồi nhìn Hoa Dương. Ngươi quen hắn không? Có biết vì chuyện gì hắn căm thù Dương gia đến mức ấy? Hoa Dương gật đầu. Hơn chục năm trước, hắn dẫn theo đệ muội đến vùng đất Dần Muội, nhờ tài nấu ăn mà được Dương gia nhận vào, tận tâm phục vụ. Nhưng có ngày đệ muội đến tìm hắn, bị Dương Du phát hiện. Hôm đó Thương Cung đi ngoài tìm nguyên liệu, Dương Du lại đang chán, liền gọi bọn trẻ lại, sai gia nhân tìm đủ cách làm bọn chúng cười. Trong quy tắc Dần Muội, ban ngày cấm cười. Dương Du giả bộ nhu thuận, dễ gần, khiến đệ muội Thương Cung mất cảnh giác, cười ra tiếng. Không ngờ Dương Du liền thay đổi sắc mặt, sai người đem bọn trẻ đưa đến lò sát sinh. Cách chương.